Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, chương 149, cho Phượng Kiêu thêm đệ đệ. Trong quan điểm của Tháp Cát Cổ Lệ, làm người thì phải có chỗ sơ hở. Cho dù Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất có ở đó, nhưng cũng sẽ có lẽ có kẻ hở. Ngay cả cọp đôi lúc còn phải liêm diêm mắt, huống chi là người. Dù sao còn nhiều thời gian, hiện tại người của Phượng Thương còn chưa tới, nên gấp cũng không được. Tháp Cát Cổ Lệ nghĩ gì, Long Trạch Cảnh Thiên hiển nhiên biết. Trong cái nhìn của hắn, Tháp Cát Cổ Lệ chính là một nữ nhân nóng nảy, chỉ hơi khiêu khích một chút, nàng là có thể từ những đốm lửa nhỏ biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ, là nữ nhân có tấm lòng ngốc nghếch điển hình. Trên người nàng trừ sự kiên cường đáng giá khen ngợi ra thì giống như ở không có ưu điểm gì đặc biệt. Ngay cả cái loại kiên cường này hiện tại cũng trở thành để tâm vào những việc nhỏ nhặt. Một nữ nhân quật cường lại cố chấp, thật sự là một chút cũng không khả ái. Nhìn Tháp Cát Cổ Lệ, Long Trạch Cảnh Thiên liền nghĩ đến Phượng Thất Thất. Sự giáo hoạt của cô gái kia so sánh với nữ nhân trước mắt này tốt hơn ngàn vạn lần. Tại sao đều cùng là nữ nhân nhưng khác biệt lớn như vậy? Nếu không phải bởi vì hiện tại hắn thế đơn lực bạc, cần gì cùng Tháp Cát Cổ Lệ kết minh? Hắn sẽ không lựa chọn sự hợp tác ngu xuẩn như vậy. Bất quá, người như vậy có thể dùng nàng ta làm vũ khí để sử dụng, dù sao mục đích cuối cùng của hắn là Phượng Thất Thất. Chỉ cần có được Phượng Thất Thất, chuyện gì hắn cũng nguyện ý làm. Ở phía xa trên đường, Phượng Thất Thất lúc này bỗng nhiên hắt xì hai cái, nàng vuốt vuốt lỗ mũi ê ẩm. Rốt cuộc là người nào đang suy nghĩ về ta? Tiểu thư, trước ngươi không phải nói, đánh một cái hắt xì là có người đang suy nghĩ, đánh hai cái hắt xì là có người đang chửi ngươi sao? Tố Mi vừa may giày đầu hổ cho Phượng Kiêu, vừa một bên nhìn về phía Phượng Thất Thất. Đúng vậy, ta có nói như vậy là dùng để nói người thường. Còn ở trên người ta, đánh một cái hắt xì là có một người đang suy nghĩ về ta. Đánh hai cái hắt xì thì có hai người nghĩ tới ta. Cùng có một loại ý nghĩ thôi. Lời nói của Phượng Thất Thất làm cho Tommy lắc đầu, tiếp tục cúi đầu làm công việc thêu thùa may vá. May vá thêu thùa, những thứ này Phượng Thất Thất không am hiểu. Nàng cũng không tiếp thu cái loại quy tắc huấn luyện này. Càng không giống như các cô gái ở thời đại này, từ nhỏ đi học tập những thứ này, cho nên vớ và y phục của Phượng Kiêu là nàng thiết kế, Tommy cùng Tố Nguyệt dùng tay may vá để hoàn thành. Tới trên đường, Phượng Thất Thất xin Minh Nguyệt Thịnh tìm thợ mộc làm một cái nôi xinh xắn cho trẻ con. Lúc này Phượng Kiêu đang nằm trong cái nôi mà ngủ, Phượng Thất Thất nhẹ giọng mà hát một khúc ru. Cổ Quân Uyển cùng Cổ Quân Giao ở bên cạnh nhàn rỗi không có chuyện gì, đã giúp Tommy may vá một chút, ví dụ như đầu con hổ ở bên trên dày thêm một con mắt, vân vân. Dọc theo đường đi, mấy cái nữ nhân này ở vô cùng hòa thuận. Chỉ có một việc để cho Phượng Thất Thất vô cùng kinh ngạc, đó chính là thái độ của Minh Nguyệt Tịnh đối với Cổ Quân Giao, căn bản là không giống với lời đồn bên ngoài kia. Minh Nguyệt Thịnh tuyên bố cả đời chỉ biết có một nữ nhân là Cổ Quân Giao, cuộc đời này cũng sẽ không tuyển thêm nữ tử nào nữa. Chuyện này từng để cho Phượng Thất Thất bội phục không thôi. Ở nơi vương triều phong kiến này, một vị nam tử đứng ở nơi cao nhất có thể đối với nữ nhân làm ra lời hứa hẹn yêu thương như vậy, thực tại là một việc không dễ dàng. Đặc biệt là Minh Nguyệt Thịnh có thể bài trừ áp lực nặng nề, chính mình kiên trì. Việc này quả đúng là đáng quý, làm cho người ta khâm phục. Nhưng là trải qua khoảng thời gian quan sát này, Phượng Thất Thất phát hiện hai người này căn bản là không giống nam nữ đang mặn nồng. Từ trên người Cổ Quân Giao nhìn không ra được sự vui sướng khi gả đi, mà Minh Nguyệt Thịnh đối với nàng cũng cho nho nhã lễ độ. Nói cách khác là dùng từ ngữ hữu lễ mà lạnh lùng này để hình dung thì càng thêm chính xác. Hai người này thấy cổ quái như thế nào ấy? Phượng Thất Thất đang quan sát Cổ Quân Giao, Cổ Quân Giao cũng đang đánh giá nàng. Cổ Quân Giao không phải người ngu. Những ngày qua thái độ Minh Nguyệt Thịnh đối với Phượng Thất Thất đủ để cho nàng đoán được ai mới là người trong lòng của Minh Nguyệt Thịnh. Vốn là Cổ Quân Giao còn tưởng rằng trong lòng Minh Nguyệt Thịnh là đang ngưỡng mộ Cổ Quân Uyển. Chẳng qua là ngại Cổ Quân Uyển là một thân phận Hoàng Thái Hậu, cho nên phải dùng phương thức như thế mà phòng ngừa. Nhưng sau khi nhìn thấy Phượng Thất Thất, Cổ Quân Giao biết mình đoán sai. người Minh Nguyệt Thịnh chân chính yêu là Phượng Thất Thất. Hiện tại của quân giao đã biết ngày đó, Thất Thất mà Minh Nguyệt Thịnh gọi trong miệng là ai, cũng biết nguyên do nam nhân này làm công việc bề bộn như vậy. Hắn, vì nàng thủ thân như ngọc, vì một giấc mộng không thể thành sự thật, kiên trì lòng của mình ủng hộ người yêu của mình. Người nam nhân này thật sự đã làm cho người ta phải đau lòng. Bất quá, đau lòng Minh Nguyệt Thịnh là một chuyện, Cổ Quân Dao cũng không ác ý hay ý nghĩ nào xấu. Nàng là một nữ nhân tĩnh lặng, lại thông minh, chưa bao giờ mong muốn thứ đồ không thuộc về mình. Mặc dù Minh Nguyệt Thịnh cao cao tại thượng là vua của một nước, Cổ Quân Dao cũng chưa từng đối với hắn ôm ảo tưởng gì. Huống chi hiện tại rõ ràng mình không có cách nào bằng người trong lòng hắn được, thì càng sẽ không ảo tưởng, làm những thứ không phù hợp với thực tế. Ở trên đường đi chừng 10 ngày, rốt cuộc sắp đến Bách Điểu Sơn. Còn lộ trình 2 ngày nữa. Thời điểm Cổ Đức đem cái tin tức này nói cho mọi người, Tommy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nàng có thói quen cưỡi ngựa, hôm nay suốt ngày ngồi ở trong xe ngựa thật sự đã làm cho nàng buồn bực. Cho nên vừa đến khách sạn, Tommy lập tức nhảy xuống xe ngựa thư giãn gần cốt. Chính là quan điểm bất đồng của Tommy. Phượng Thất Thất cẩn thận từng chút xuống xe ngựa, sau đó dưới sự giúp đỡ của Phượng Thương, đem cái nôi của trẻ con cầm xuống. Cho dù là một động tác rất tầm thường, đều bị nàng làm cho ra tư thái thanh nhã, làm cho Cổ Quân Dao nhìn có chút si ngốc. Trong lòng càng thêm khẳng định tại sao Minh Nguyệt Thịnh có thể không muốn rời xa Phượng Thất Thất như vậy. Cô gái này giống như một bức tranh sinh động, làm cho người ta phải say mê. Ngươi đang nhìn cái gì đấy? Đang ở thời điểm của quân giao ngẩn người, thanh âm của Minh Nguyệt Thịnh ở bên cạnh nàng vang lên. Còn không muốn xuống xe sao? À, lập tức xuống ngay. Cổ Quân Dao một bước nhảy xuống xe ngựa, nhìn lại thì Phượng Thất Thất đã đi xa. Thật sự là mỹ nhân. Cổ Quân Dao tự nhận là không học được cử chỉ cao quý, giơ tay nhấc chân của Phượng Thất Thất. Ngay cả tư thái bước của nàng, có lúc chập chờn cũng đều xinh đẹp như nhau, như gió cây hoa tường vi nở ra đều giống nhau. Động lòng người lại không mất thanh nhã. Làm sao vậy? Nhìn Cổ Quân Dao ngẩn người, Minh Nguyệt Thịnh dừng bước lại. Người hôm nay nhìn qua có cái gì không đúng? Không có, không có gì. Cổ Quân Dao không muốn để cho Minh Nguyệt Thịnh biết mình đã phát hiện ra bí mật của hắn, liền vội vàng phủ nhận đi theo phía sau Minh Nguyệt Thịnh vào phòng trọ. Phúc Nhĩ đã sớm làm cho người ta chuẩn bị tốt mọi thứ, chờ mọi người đi vào, mọi chuyện cần thiết đều an bài thỏa đáng. Sau khi cùng nhau dùng cơm, mọi người trở về gian phòng của mình, chờ Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương vào cửa, Tấn Mặc mới đi theo tới đây. Vương gia, trong nhà có tin. Tấn Mặc lấy ra là tin tức Nạp Lan Tính truyền đến. Từ Bắc Chu đến Nam Phượng Quốc, đoạn đường này tới đây, Nạp Lan Tính trong 3 ngày cũng đem tin tức nhất cử nhất động trong kinh thành, bao gồm chuyện của Phật Sinh Môn cũng viết ở trên thư báo cho Phượng Thương. Làm cho Phượng Thương mặc dù không có ở kinh thành cũng có thể hiểu rõ bên kia đã xảy ra chuyện gì. Nhìn phong thư này xong, Phượng Thương gật đầu cho Tấn Mặc lui ra. Phượng Thất Thất đi tới bên cạnh Phượng Thương. Trong nhà có chuyện gì sao? Trong nhà mọi chuyện đều tốt, chẳng qua là không tìm được Long Trạch Cảnh Thiên cùng tháp cát cổ lệ. Lúc nói lời này, chân mày Phượng Thương hơi rung lên. Phật Sinh Môn cùng ma vật cũng không có tìm được, chẳng lẽ hai người này đã mọc cánh bay đi? Có thể có người âm thầm trợ giúp bọn họ hay không, cho nên chúng ta tra không được, hoặc giả những người khác không muốn chúng ta tra ra bọn họ. Theo lời nói của Phượng Thất Thất, để cho Phượng Thương nghĩ tới chuyện tháp cát cổ lệ ở tiệc rượu đầy tháng của Phượng Kiều mất tích. Ngày đó, Hoàng Nhan Khang bằng tốc độ nhanh nhất phong tỏa cửa thành, sau đó đem Ưng Kỵ Quân tới nhiều nơi lục soát, cuối cùng vẫn để cho nàng ta chạy thoát. Chỉ có thể nói rõ rằng trong quan viên Bắc Chu Quốc có người cùng đồng bọn với bọn họ. Khanh khanh, xem ra chúng ta cần điều tra thêm một lần nữa. Chẳng biết tại sao, Phượng Thương có một loại dự cảm như có chuyện gì sắp xảy ra. Nếu Bắc Chu Quốc nội bộ không tốt, trước hết phải đem con chuột xấu xa đó bắt được. tránh để phân chuột hư, làm mất một nồi nước. Triệu Phượng Thương viết thư hồi âm giao cho Tấn Mặc, kế tiếp chính là thế giới cho hai vợ chồng son này. Phượng Thất Thất ngồi ở bên giường cho Phượng Kiều bú sữa, ánh nến trong suốt chiếu vào ngũ quan xinh đẹp của nàng, nhìn qua càng phát ra mỹ lệ động lòng người. Phượng Thương đi tới ngồi ở bên cạnh Phượng Thất Thất, cúi đầu nhìn Phượng Kiều dùng sức nuốt lấy sữa, khóe môi lộ ra một tia mỉm cười hạnh phúc. Đây là vợ hắn, đây là nhi tử của hắn. Giờ khắc này, chỉ là nhìn Phượng Thất Thất cùng Phượng Kiều như vậy, Phượng Thương một thân mệt mỏi đều quét đi cạn sạch. Đừng xem. Phượng Thất Thất có chút hơi nghiêng người không để cho Phượng Thương nhìn nàng. Thời điểm cho hài tử uống sữa bị Phượng Thương nhìn như vậy, để cho Phượng Thất Thất có chút thẹn thùng. Khanh khanh, đã hơn 2 tháng. Phượng Thương đem đầu đặt ở trên bả vai Phượng Thất Thất, cầm chống đỡ lấy xương bả vai của nàng. Tấn Mặc nói hậu sản 2 tháng có thể bỏ lệnh cấm, ta rất nhớ nàng. Trong giọng nói của Phượng Thương thân mật cùng mập mờ để cho Phượng Thất Thất nóng bừng lỗ tai. Dường như hai người đã rất lâu cũng không có tiếp xúc thân mật rồi. Phượng Thương vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc bảo vệ ái thê, mặc dù hắn khó chịu cũng chỉ đi tắm để giải trừ nóng bức. Tính ra thì hắn đã tu luyện khổ hạnh hơn mấy tháng. Khanh khanh, nàng có nhớ ta không? Hơi thở Phượng Thương ở bên tai Phượng Thất Thất mà quanh quẩn, làm cho nàng một trận ngứa ngáy. Nàng nói xem, chúng ta cho Kiều Nhi thêm đệ đệ hay là thêm muội muội tốt đây? Đều tốt. Phượng Thất Thất quay đầu lại, đôi môi vừa lúc kề sát khóe môi của Phượng Thương. Hai người nhìn đối phương trong mắt nhộn nhạo một ý nghĩ nồng đậm, yêu thương. Tốt, nếu là sinh nhi tử, gia đình chúng ta 3 người bảo vệ nàng. Nếu là nữ nhi, chúng ta 2 người bảo vệ mẹ con các nàng. Phượng Thương mới vừa nghĩ thuận thế hôn Phượng Thất Thất, không nghĩ tới. Một tiếng khiến hắn cùng Phượng Thất Thất tách ra. Nhìn lại trong ngực Phượng Thất Thất, Phượng Kiều nước mắt lưng tròng mà nhìn cha mẹ, bộ dáng giống như ta còn ở, các người làm hư trẻ em. Đem sự thân mật của Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất hoàn toàn cắt đứt. Cách vách tường của Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất là Minh Nguyệt Thịnh cùng Cổ Quân Dao. Hai người này ở trước mặt người khác cũng làm bộ dáng như vợ chồng. Bất quá, bọn họ không phải là diễn viên xuất sắc, giả bộ không ra cảm giác ân ái. Người khác đều có thể nhìn ra, đôi đế phi này thật quá mức nhạt nhẽo. Nàng ở trên giường ngủ, ta ngủ trên mặt đất. Trong phòng chỉ có một cái giường, Minh Nguyệt Thịnh gỡ xuống một khối tấm ván gỗ đặt ở trên mặt đất, lại đi lấy chăn trên nệm. Thấy Minh Nguyệt Thịnh quân tử như vậy, Cổ Quân Dao không nhịn được thở dài ở trong lòng. Tình cảm của Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất chân thành tha thiết, nàng biết. Minh Nguyệt Thịnh là một nam nhân tốt, nàng cũng biết. Chỉ tiếc Phượng Thất Thất chỉ có một. Nếu nàng ấy có tỷ muội sinh đôi, Minh Nguyệt Thịnh cũng không cần tiếp tục cô đơn như vậy. Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, chương 150, đoạt lòng dân đúng lúc. Ban đêm, Minh Nguyệt Thịnh ngó chừng xà ngang lên nóc phòng. Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương ngủ ở bên cạnh, cách tường. Minh Nguyệt Thịnh có thể tưởng tượng ra Phượng Thất Thất ở trong ngực Phượng Thương ngủ yên ổn như thế nào. Mặc dù hắn đã cố gắng làm ra vẻ không có gì, cũng đã làm bộ cùng Cổ Quân Dao giả ra bộ dáng ân ái, nhưng vô tình vô tâm, dù thế nào đều không làm bộ được. Thời gian từng chút một mà đi qua, Minh Nguyệt Thịnh có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của Cổ Quân Dao, chậm rãi có tiết tấu, tựa hồ đang nhắc nhở Minh Nguyệt Thịnh, thời gian không còn sớm, có lẽ nên nghỉ ngơi. Minh Nguyệt Thịnh thở dài thật sâu, nhắm hai mắt lại. Chờ cổ độc trên người của Phượng Kiều được giải, nàng phải trở về rồi. Trở về ngôi nhà của nàng cùng Phượng Thương. Hay là nên nắm chặt thời gian cuối cùng ở chung với nàng, giúp Phượng Kiều đem cổ độc trên người giải trừ thôi. Trong lòng Minh Nguyệt Thịnh có một chút tâm tư. Lúc đầu thời điểm nói muốn cho Phượng Kiều nhận hắn làm cha nuôi. Nếu hắn không cùng cô gái khác ân ái thì cả đời này cũng sẽ không có con cái. Mà Nam Phượng Quốc không thể nào đến đời của hắn, mà bị chặt đứt nòi giống, cho nên hắn muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Phượng Kiêu. Có lẽ cái ý nghĩ này chỉ có một bên tình nguyện, nhưng chủ ý của hắn đã định, sau này vô luận dùng biện pháp gì cũng sẽ đem đứa con nuôi Phượng Kiêu này lừa gạt đến Nam Vượng Quốc. Trải qua 2 ngày trèo non lội suối, Phượng Thương cùng bọn họ cuối cùng đã tới nơi được gọi là truyền thuyết của Tường tộc, Bách Điểu Sơn. Bách Điểu Sơn danh như ý nghĩa là sơn, bởi vì trong núi loài chim bay đông đảo, cho nên có tên là Bách Điểu. Bắc Phương phần lớn đều là bình nguyên, lại rất ít núi. Ngược lại Nam Phương có nhiều núi. Bách Điểu Sơn thì càng cao chót vót, chỉ có một vài đường đá nhỏ quanh co khúc chiết thông tới đỉnh núi. Đường không dễ đi, cho đến khi trời tối bọn họ mới tới được trại của Tường tộc. Trại của Tường tộc phần lớn là được xây bằng nhà trúc treo lơ lửng giữa trời, cách mặt đất khoảng hơn 1 mét. Vừa nghe nói tộc trưởng Cổ Đức cùng đại tiểu thư Cổ Quân Uyển trở về, tất cả mọi người trong tộc đều đi ra ngoài chào đón bọn họ. Ở chỗ này, Phượng Thất Thất rõ ràng cảm thấy người Tường tộc rất nhiệt tình. Ở Tường tộc uy tín của Cổ Đức rất cao, rất nhiều người đi chào hỏi Cổ Đức và Cổ Quân Uyển. Vị hoàng đế Minh Nguyệt Thịnh này đối với bọn hắn cũng không nổi tiếng bằng hai cha con họ. Biết đám người của Phượng Thương là Bắc Chu Quốc đi đường xa đến nên được làm khách quý. Bách tính trong Tường tộc rối rít lấy ra rượu hảo hạng cùng nước trái cây mùi vị ngon để chiêu đãi bọn họ. Những người dân tộc thiểu số này ở trên đất trống trong trại nổi lên lửa, nam nữ già trẻ mặc vào bộ đồng phục dân tộc đặc sắc, vừa múa vừa hát hoan nghênh những vị khách nhân tôn quý này. Nếm thử món ăn đặc sắc nơi này của chúng ta đi, Tùng Nhung nướng. Trước mặt Cổ Đức bày ra một cái giá nướng, các loại thức ăn dùng móc sắt xuyên qua để nướng, tỏa ra một mùi thơm hấp dẫn. Thức ăn Tường tộc lấy đồ nướng làm chủ, trong quá trình nướng ở trên thức ăn quét lên một ít hương vị đặc biệt như là dầu vừng, mật ong. Sau khi nướng chín, căn cứ vào khẩu vị khác nhau của mỗi người mà chế biến ra nước chấm, giữ cho hương vị của đồ ăn hoàn toàn tinh khiết thiên nhiên, đồ ăn thiên nhiên luôn ngon nhất. Nếm thử. Cổ Đức cầm một sâu nấm thông đưa cho Phượng Thương. Xem một chút coi khẩu vị có hợp không. Lúc Cổ Đức nói chuyện, nam nữ già trẻ của Tường tộc đều nhìn Phượng Thương, muốn biết người này sẽ làm như thế nào. Phượng Thương nhận lấy nấm thông từ trong tay Cổ Đức, chấm gia vị đút vào trong miệng. Như thế nào? Vô cùng mỹ vị, ta rất thích. Nghe lời Phượng Thương nói, Cổ Đức cười ha ha rất lớn, mà những dân chúng Tường tộc kia tất cả mọi người cũng cười lên. Đám người chúng ta được hoan nghênh rồi. Minh Nguyệt Thịnh ở bên cạnh Phượng Thất Thất cẩn thận giải thích. Thì ra người Tường tộc đối với thức ăn sùng bái cao xa hơn hết thảy. Bọn họ cho rằng thức ăn thiên nhiên là trời ban ơn. Chỉ có người tiếp nhận cách ăn uống của Tường tộc mới có thể cho là bằng hữu. Mới vừa rồi Phượng Thương thích ăn nấm thông, còn đối với ẩm thực của Tường tộc khen ngợi. Những thứ dân chúng thuần phát của Tường tộc kia cũng bởi vì dạng lý do đơn giản này mà đón nhận Phượng Thương. Tới, uống rượu. Cổ Đức đổ tràn một chén bồ đào chế riêng thành rượu ngon, đưa cho Phượng Thương. Hôm nay không say không nghỉ. Không say không nghỉ. Người Tường tộc đều giơ chén sừng trâu lên hoan hô, không khí náo nhiệt như vậy cũng lây sang Phượng Thất Thất của bọn họ. Hoàng Nhan Khang cũng giơ lên chén sừng trâu. Cạn chén, không say không về. Hoàng Nhan Khang bộ dáng hào khí, hơi được tâm ý của Tường tộc. Còn các thiếu nữ Tường tộc thì lôi kéo Cổ Quân Dao cùng Tommy, bảo các nàng phải đi khiêu vũ. Ta không biết khiêu vũ. Cổ Quân Dao khiêm nhường nói, lại bị Cổ Quân Uyển lôi kéo đi vào trong đám người. Tới đây, cùng nhau nhảy theo nhịp. Tommy rất hào phóng. Mặc dù nàng không biết nhảy, nhưng chỉ nhìn mấy lần là có thể nhảy theo những người này cùng nhau náo nhiệt. Phượng Thất Thất ôm Phượng Kiêu, cho nên chẳng qua là ngồi cười nhìn Tommy các nàng. Phu nhân tới khiêu vũ đi. Một thiếu nữ chải biếm tóc đi tới trước mặt Phượng Thất Thất có ý muốn mời nàng. ta phải trông nom hài tử. Phượng Thất Thất nói dịu dàng cự tuyệt, cô gái kia lại không chịu bỏ qua. Phu nhân, hài tử có thể giao cho phu quân ngài. Hiếm khi tới nơi này của chúng ta làm khách, phu nhân còn trẻ là xinh đẹp như vậy, kỹ thuật nhảy của ngài nhất định rất đẹp. Phượng Thất Thất còn muốn cự tuyệt, thì Phượng Thương từ trong ngực nàng đỡ lấy Phượng Kiêu. Đi đi, ta sẽ trông nom hài tử. Tốt. Phượng Thương chu đáo như vậy, Phượng Thất Thất cười đi tới đám người. Cổ quân Uyển thấy Phượng Thất Thất tới đây lập tức thổi một tiếng huýt sáo vang dội, sau đó nói với một nhóm người Phượng Thất Thất nghe không hiểu lời nói. Đại khái là tiếng nói của tường tộc. Nghe lời cổ quân Uyển nói, tường tộc già trẻ lớn bé đều hoan hô lên. Mọi người dàn ra chiều một chỗ đất trống trải, vỗ tay rồi hướng về Phượng Thất Thất cười, còn có người bắt đầu ồn ào. Tiểu Uyển, ngươi mới vừa nói cái gì? Phượng Thất Thất có chút không giải thích được nhìn cổ quân Uyển cười khanh khách trên mặt đất, lôi kéo tay Phượng Thất Thất. Ta nói cho bọn họ biết, ngươi là một đại mỹ nhân, một đại tài nữ, nhịp nhảy khiêu vũ đặc biệt đẹp, cho nên tất cả mọi người hoan nghênh ngươi biểu diễn đó. Phượng Thất Thất sửng sốt, nàng đã bị cổ quân Uyển chuyển bán đứng. Thất Thất, khiêu vũ đi, ta nghe Tấn Mặc nói ngươi khiêu vũ rất đẹp. Người tường tộc chúng ta thích nhất vũ điệu, nếu người nhảy khiêu vũ đẹp mắt, tất cả mọi người sẽ thích ngươi. Cổ quân Uyển đem Phượng Thất Thất kéo đến bên cạnh, lặng lẽ bổ sung thêm một câu. Dân tâm, Thất Thất, ngươi phải nhớ, muốn giải cổ độc cho Phượng Kiêu phải làm cho tất cả mọi người thích các ngươi mới được. Thấy không, người ngồi bên kia là trưởng lão, cho dù các ngươi có thể quá tam quan, trưởng lão phản đối cũng không có thể giải cổ độc cho Phượng Kiêu. Tường tộc không phải là cha ta định đoạt, cái gì cũng phải do mọi người biểu quyết bỏ phiếu mới được. Chớ xem thường những người này, bọn họ đều có quyền biểu quyết. Cổ quân Uyển giải thích để cho Phượng Thất Thất bắt đầu hiểu cái dân tộc thú vị này không phải khủng bố giống như truyền thuyết như vậy. Tường tộc am hiểu dùng cổ độc. Ở trong lòng mọi người, cổ độc là một loại sinh vật vô cùng kinh khủng, cho nên sự tồn tại của tường tộc cũng rất thần bí, làm cho người ta nghe liền cảm thấy sợ. Nhưng đi tới Bách Điểu Sơn, hơn nữa sau khi trải qua khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, Phượng Thất Thất phát hiện người tường tộc thật ra vô cùng nhiệt tình hiếu khách. Bọn họ đãi khách bằng phương thức trực tiếp lại đơn giản, đó chính là sự thuần phát của dân tộc thiểu số. Phượng Thất Thất biết cổ quân Uyển muốn giúp mình. Nàng là đại tiểu thư của tường tộc, lại quen thuộc đặc điểm của người tường tộc. Nghĩ đến sự tán thành cùng ủng hộ của người tường tộc, nhất định phải dùng phương thức biểu diễn mà họ thích. Nếu như vậy, ta đây sẽ khiêm nhường. Phượng Thất Thất nhẹ giọng nói thầm mấy câu bên tai cổ quân Uyển. Cổ quân Uyển gật đầu lia lịa. Phượng Thất Thất một thân màu đỏ, trong tay kéo một cái hồng sa. Còn cổ quân Uyển lui ra, từ trong tay một nam tử nhận lấy dùi trống, một mặt hướng về hai người ôm đại cổ sushi mà gõ lên tiếng. Đông, đông đông đông, đông. Tiếng trống vang lên, trên sân an tĩnh lại. Mọi ánh mắt tập trung trên người hồng y nữ tử trên các sân kia. Ánh trăng tỏa sáng bao phủ Phượng Thất Thất, nàng bận váy hồng như phủ một tầng màu bạc sa. Phượng Thất Thất theo nhịp trống, trong tay quơ hồng sa nàng nhảy vọt lên, giống như tiên tử dưới ánh trăng. Tiếng trống kịch liệt của cổ quân Uyển giống như trống trận, đều không hề khác nhau, tiết tấu kịch liệt làm cho người phấn chấn. Cả điệu nhảy không có bất kỳ âm nhạc phụ trợ nào, có chẳng qua là âm cổ mạnh mẽ. Phượng Thất Thất giống như một nữ thần chiến tranh, đem loại cảm giác tình cảm mãnh liệt này biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Vốn là cô gái tính tình nhu mì lại xinh đẹp, nhưng Phượng Thất Thất lại có thể cứng rắn mà vượt qua khó khăn. Hành động kiên cường làm tiếng trống tăng thêm nhân tố nhu hòa. Minh Nguyệt Thịnh nhìn Phượng Thất Thất, không biết nên dùng tiếng nói như thế nào để diễn tả tâm tình mình lúc này. Đại khái, điệu nhảy cũng như nội tâm bên trong của Phượng Thất Thất sao? Kiên cường ở bên trong, mang theo sự nhu hòa tự như tính cách của nàng. Kiên cường lại không mất sự nữ tính vốn có. Hết thảy đều là phẩm đức tốt đẹp. Khiêu vũ như vậy, người như vậy làm sao mà người ta không yêu, không thích đây? Cùng tâm tình của Minh Nguyệt Thịnh, Dân chúng Tường Tộc cũng bị vũ đạo của Phượng Thất Thất hấp dẫn một cách sâu sắc. Người này cực kỳ xinh đẹp mà linh hồn trong vũ đạo của nàng càng giống tính cách của dân tộc Tường Tộc. Bọn họ sinh tồn trên mảnh đất này từ bao nhiêu đời nay, dùng phương thức của bọn họ chống chọi cùng thiên nhiên, ở chỗ này cắm rễ kiên cường mà sống sót. Rất nhiều người vì vũ đạo này của Phượng Thất Thất mà tìm thêm được người đồng cảm, càng nhiều người bắt đầu gõ trống trong tay, đi theo tiết tấu của Cổ Quân Uyển, cùng Phượng Thất Thất phối nhạc. Rung động, đây là cảm giác mà Phượng Thất Thất mang đến cho Cổ Đức. Dọc theo con đường này, Phượng Thất Thất cho Cổ Đức cảm giác nàng là một cô gái ôn nhu hiền thục. Hắn không nghĩ tới Phượng Thất Thất có tư thế hiên ngang như vậy, một mặt kiệt ngạo bất tuân. Phượng Thất Thất trên không trung bay múa, giống như yêu tinh. Thời điểm bay lên, mũi chân của nàng dẫm qua lá trúc đang rủ xuống theo cổ lực kia, cuốn ra những đóa hoa nhi xinh đẹp, sáng lạn biết bao, làm cho người ta có cảm giác mới mẻ. Nhìn bộ dáng tộc nhân của mình, Cổ Đức biết cô gái này đã chinh phục được tộc nhân của hắn. Dùng vũ đạo chinh phục lòng người, cái biện pháp này đúng thật là tốt. Xem ra Cổ Quân Uyển thật sự xem Phượng Thất Thất là bạn rất thân mà đối đãi, cho nên mới cho nàng kỳ chiêu này. Bất quá, Phượng Thất Thất cũng là người có tư chất hấp dẫn, làm cho người ta theo đuổi. Từ lúc nàng nhảy múa đến bây giờ, trên sân không khí bị nàng dẫn tới cao nhất, những người kia hiển nhiên bị vũ đạo của Phượng Thất Thất đã động, ngay cả các trưởng lão bên cạnh đều gật đầu lia lịa. Xem ra bọn họ cũng rất có hảo cảm với Phượng Thất Thất. Đàng Nguyên trưởng lão ngồi ở bên trong hàng trưởng lão. Từ Cổ Đức trở lại, hắn một mực đánh giá Phượng Thương cùng những người này. Thân là một trong trưởng lão có quyền nói chuyện nhất trong Tường tộc, Đàng Nguyên trưởng lão đã sớm biết mục đích Phượng Thương đến đây từ Long Trạch Cảnh Thiên. Hắn và bọn họ đã trao đổi điều kiện, trao đổi thần tiên cao làm điều kiện. Hắn sẽ không để cho Phượng Thương như ý nguyện.